đại công tử đều không ngại tự mình động thủ, đem mấy vị này thánh tôn đều cho một mẹ hốt gọn. Bởi vậy, từng tia sát ý bắt đầu theo đại công tử trên thân phát ra, này mấy tên thánh tôn cảm thụ lớn rất rõ ràng. Không hổ là đại công tử, hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Ngươi nói đúng, coi như là chúng ta cựu cung hầu quốc tứ trọng lao tổ tới, cũng căn bản là không có cách giúp ngươi kế thừa Thương Dương hầu vị trí, càng thêm vô phương giúp ngươi chấp trưởng Thương Dương hầu quốc. Bất quá, chúng ta cựu cung hầu quốc lao tổ không thể, lại không có nghĩa là những người khác không thể. Ai có thể trợ bản công tử leo lên Thương Dương hầu vị trí? Chẳng lẽ vẫn là thần triều chi chủ? Đại công tử cười lạnh nói. Hắn biết rõ, một cái hầu quốc, thế lực khác mong muốn nhúng tay có khó khăn dường nào. Dĩ nhiên không phải thần triều chi chủ, bất quá, cũng không cần thần triều chi chủ kém nhiều ít, Đông Cực Vương như thế nào? Ừm. Ngươi nói cái gì, Đông Cực Vương? Đại công tử trong lòng giật mình, ánh mắt như đao, trong nháy mắt chăm chú vào áo bào đen thánh tôn trên thân. Chương 450, bắt đầu tu hành. Không sai, liền là Đông Cực Vương. Chúng ta cựu cung hầu quốc sau lưng, chính là Đông Cực Vương. Áo bào đen thánh tôn, cho đại công tử rung động thật lớn. Nếu như một cái cựu cung hầu quốc, đại công tử căn bản liền sẽ không coi trọng mấy phần, thậm chí hắn cũng biết, cựu cung hầu quốc không có năng lực khiến cho hắn kế vị Thương Dương hầu quốc. Nhưng nếu như là Đông Cực Vương lại khác biệt. Đông Cực Vương, đây chính là toàn bộ Hy Hòa thần triều lục vương một trong, ngoại trừ thần triều chi chủ mà bên ngoài, là thuộc về lục vương tôn quý nhất. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người, quyền thế thao thiên. Nếu có Đông Cực Vương duy trì, cái kia đại công tử thật là có thể trở thành Thương Dương hầu quốc chi chủ. Không, không phải có khả năng, mà là nhất định. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng đại công tử vẫn như cũ rất tỉnh táo. Tại hưng phấn sau một lúc, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tầm mắt không ngừng đánh giá này mấy tên áo bào đen thánh giả. Các ngươi nói cựu cung hầu quốc sau lưng là Đông Cực Vương, có không chứng từ hoặc là chứng cứ. Đại công tử vẫn như cũ duy trì lý trí. Bằng mấy người kia tùy tiện nói một chút, liền là Đông Cực Vương người. Không có dễ dàng như vậy. Áo bào đen thánh giả lúc này lại cười lạnh một tiếng nói, đại công tử, người ta phải tự biết mình. Bằng vào. Nói đùa cái gì, chúng ta có thể được cái gì chứng tử. Đông Cực Vương hạng gì tôn quý người, liền ngay cả chúng ta cựu cung hầu quốc đều là len lén đầu nhập vào, nơi nào có cái gì chứng tử. Có điều, gần nhất toàn bộ thần triều tình thế đều có chút không ổn định, tin tưởng ngươi cũng từng nghe nói một chút Đông Cực Vương nghe đồn. Chúng ta cựu cung hầu quốc, dám như thế trắng trợn xuất hiện tại Thương Dương Thành, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Nếu như đại công tử không phải muốn cái gì chứng tử, cái kia thật có lỗi, chúng ta không có chứng tử. Huống chi, ngoại trừ đại công tử, còn có mấy vị khác công tử, chúng ta tin tưởng, luôn có người sẽ hợp tác với chúng ta. Mấy tên áo bào đen thánh giả tựa hồ cũng không nóng nảy, thật muốn cuốn cùng, đó cũng là đại công tử, bọn hắn còn có lựa chọn. Dù sao, là bọn hắn chọn lựa đại công tử, mà không phải đại công tử chọn lựa bọn hắn. Đại công tử vẻ mặt âm trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, đây là sự thật. Hắn chẳng qua là một cái người dự bị thôi, còn có những người khác giống như hắn, đều là người ứng cử. Mục đích của các ngươi là cái gì? Nếu bản công tử đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, bản công tử cần phải bỏ ra cái gì? Cũng hoặc là, sau khi chuyện thành công cần phải bỏ ra cái gì? Đại công tử hết sức tỉnh táo. Cựu cung hầu quốc người không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới hắn, thậm chí chân thực nhiệt tình trợ giúp hắn trở thành hầu quốc chi chủ, điều này có thể sao? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Cựu cung hầu quốc không có khả năng không có mưu đồ. Đại công tử liền là muốn biết, hắn cần phải bỏ ra cái gì? Hoặc là nói, cựu cung hầu quốc mưu đồ. Hắn đến cân nhắc, có thể hay không giao nổi dạng này đại giới, hay hoặc là, có đáng giá hay không? Chuyện của tui nét, chuyện đu. Tui nét đại công tử yên tâm, chúng ta không phải muốn đạp diệt Thương Dương hầu quốc, bởi vì như vậy vừa đến, sự tình liền huyên náo quá lớn. Đông Cực Vương muốn chẳng qua là Thương Dương hầu quốc thánh bảo thôi. Chỉ cần đại công tử đáp ứng, sau khi chuyện thành công, đem Thương Dương hầu quốc thánh bảo chủ động dâng lên, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì, ngươi vẫn như cũ là hầu quốc chi chủ, chấp trưởng toàn bộ Thương Dương hầu quốc quyền hành. Cần thánh bảo. Đại công tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Trước đó Lôi Đạo còn hơi nghi ngờ những người này mục đích không tinh khiết, có phải hay không tới san bằng Thương Dương hầu quốc, thậm chí chiếm đoạt Thương Dương hầu quốc. Nhưng nghe đến mấy cái này áo bào đen thánh giả mục đích lại có thể là thánh bảo về sau, đại công tử ngược lại tin tưởng, này chút thánh tôn sau lưng, có lẽ thật chính là Đông Cực Vương. Nếu như là cựu cung hầu quốc, cái kia tất nhiên sẽ lựa chọn chiếm đoạt Thương Dương hầu quốc, mà không chỉ có chẳng qua là yêu cầu thánh bảo. Nhưng thánh bảo, quan hệ quá lớn. Thương Dương hầu quốc thánh bảo, đây chính là Thương Dương hầu quốc trấn quốc chi bảo, đã không biết bao nhiêu vạn năm, chính là lúc trước Hy cùng chi thần luyện chế, ban cho đời thứ nhất Thương Dương Hầu. Dùng tới trấn áp Thương Dương Hầu quốc khí vận, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực, quản lý cả tòa hầu quốc. Mất đi thánh bảo, có thể sẽ sinh ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Thậm chí liền hầu quốc chi chủ quyền uy cũng sẽ cực kỳ giảm xuống. Chẳng qua là, một kiện thánh bảo, cùng hầu quốc chi chủ vị trí so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như không có hầu quốc chi chủ vị trí, cái kia đại công tử mong muốn thu hoạch được liên tục không ngừng tài nguyên, trợ hắn tiến giai thánh thể tứ trọng, đời này đều cơ bản vô vọng. Mà lại, về sau Thương Dương hầu quốc cũng xem như đầu phục Đông Cực Vương, tại thần triều nội bộ dung chuyển bên trong, mới có thể đạt được bảo toàn, bằng không mà nói không chừng Thương Dương hầu quốc thế nào thiên liền sẽ bị đập diệt. Cân nhắc rất lâu, đại công tử đột nhiên ngẩng đầu nói, bản công tử tin các ngươi một lần, bất quá, Thương Dương hầu quốc còn có thánh thể tứ trọng lao tổ, các ngươi sẽ làm thế nào? Làm sao bây giờ? Đại công tử không phải đã nghĩ đến rồi hả? Tự nhiên là thuận người sinh nghịch người vong. Thánh thể tứ trọng lao tổ, tự nhiên có người ra tay đối phó, nếu như các ngươi Thương Dương gia tộc lao tổ nguyện ý đầu nhập vào, dâng ra thánh bảo, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, cũng không cần chúng ta lại huy động nhân lực. Bất quá đại công tử yên tâm, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ là hầu quốc chi chủ. Nếu như các ngươi Thương Dương gia tộc lão tổ không nguyện ý giao ra thánh bảo, vậy dĩ nhiên cũng không thể để hắn phá hư Đông Cực Vương việc lớn, ngươi hiểu chưa? Đại công tử trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ. Một khi Thương Dương gia tộc lão tổ không theo, không nguyện ý dâng ra thánh bảo, cái kia rất có thể sẽ bị Đông Cực Vương dưới trướng mạnh mẽ thánh tôn ra tay chém giết. Đại công tử ở sâu trong nội tâm cũng hết sức mâu thuẫn. Một phương diện, hắn lo lắng Thương Dương lão tổ không chết, sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng một phương diện khác, hắn lại làm Thương Dương hầu quốc về sau lo lắng. Một khi Thương Dương lão tổ chết rồi, như vậy về sau Thương Dương hầu quốc nhưng liền không có thánh thể tứ trọng thánh tôn tọa chấn, đều khó mà ngăn chặn cả tòa hầu quốc náo động. Bất quá, về điểm này, quyền quyết định không ở chỗ đại công tử. Mặc kệ hắn cự không cự tuyệt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đều có thể có chém giết thánh thể tứ trọng lão tổ năng lực, đại công tử cự tuyệt hay không, căn bản cũng không ảnh hưởng. Tìm tới đại công tử, cũng chỉ là nghĩ bảo trì Thương Dương hầu quốc bình ổn thôi. Rõ ràng, Đông Cực Vương cũng không muốn Thương Dương hầu quốc triệt để lâm vào hỗn loạn, đối với hắn như vậy hấp thu Thương Dương hầu quốc chúng sinh tín ngưỡng lực cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vậy, có thể đến đỡ đại công tử trở thành hầu quốc chi chủ, gián tiếp trưởng khống lấy Thương Dương hầu quốc, cái này là lựa chọn chính xác nhất. Liên cung cựu cung hầu quốc một dạng. Chẳng qua là, cựu cung hầu quốc thánh thể tứ trọng lão tổ, đây chính là thỏa hiệp, mà lại nắm thánh bảo hai tay dâng lên, triệt để đầu phục Đông Cực Vương. Lúc nào động thủ? Đại công tử khẽ cắn răng, rõ ràng cũng hạ quyết tâm. Hắn suy nghĩ qua rất nhiều lần, mặc dù đều là đối phương lời nói của một bên. Nhưng nếu như đối phương thật có thể chém giết tứ trọng lão tổ thực lực, cái kia hơn phân nửa liền là thật. Bởi như vậy, kỳ thật đầu nhập vào Đông Cực Vương vẫn là chuyện tốt. Nghĩ đến cựu cung hầu quốc cũng giống như vậy, đầu phục Đông Cực Vương, hiện tại cũng không có hỗn loạn. Mà lại, đây đối với đại công tử tới nói là có lợi nhất, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng, triệt để lật bàn, chấp trưởng Thương Dương hầu quốc. Ba ngày sau, Thương Dương Vân Xuyên kế thừa đại điển bên trên, ngươi chỉnh hợp thế lực của ngươi làm loạn là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ xuất hiện, mà lại, lao tổ cũng sẽ đích thân ra tay, thay ngươi trấn áp cục diện, giải quyết hết thảy phiền phức. Chúng ta muốn, vẹn vẹn chẳng qua là dùng danh nghĩa của ngươi thôi. Đại công tử nhẹ gật đầu. Xem ra, những người này còn thật không cần hắn làm những gì. Đúng rồi, nhất định phải cẩn thận Thương Dương Vân Xuyên dưới trướng một tên thánh thể nhị trọng thánh tôn, gọi là Lôi Đạo. Cái này Lôi Đạo Lôi Thánh Tôn thật không đơn giản, nghịch phạt thánh thể tam trọng thánh tôn, dù cho có thánh pháp, đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thánh thể tứ trọng thánh tôn, có lẽ mới có thể hoàn toàn áp chế Lôi Đạo. Đại công tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở lấy đối phương. Thánh thể nhị trọng, Lôi Thánh Tôn. Áo bào đen thánh tôn khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh, đại công tử xem ra là bị sợ vỡ mật, liền chỉ là một cái thánh thể nhị trọng thánh tôn đều như vậy kiên kỵ. Bất quá đại công tử có khả năng yên tâm, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, thậm chí lao tổ đều sẽ đích thân đến. Đến lúc đó, mặc kệ cái này Lôi Thánh Tôn thực lực mạnh bao nhiêu, có nhiều cổ quái, đều sẽ bị lao tổ trấn áp. Đại công tử cũng không cùng này chút áo bào đen thánh tôn nói rõ lý do. Chỉ cần cựu cung hầu quốc cái vị kia tứ trọng lao tổ tự mình đến đây, cái kia liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, dù cho Lôi Đạo mạnh hơn lại như thế nào. Thánh thể tứ trọng, có thể trấn áp hết thể thánh thể tam trọng thánh tôn. Vô luận là Thương Dương hầu quốc vẫn là cựu cung hầu quốc, thánh thể tam trọng số lượng cũng không hề ít, nhưng thánh thể tứ trọng thường thường chỉ có một vị. Cũng chỉ có thánh thể tứ trọng thánh tôn mới có thể trấn áp một tòa hầu quốc.